Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 204, điệu thấp liền muốn bị đánh. Loảng xoảng, giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị báo cáo cái kia phi hành quải ép thời điểm. Trong lúc bất chợt một người tuổi còn trẻ hán tử đẩy cửa vọt vào. A Thái, ngươi đây là làm sao? Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, thấy người tới cư nhiên là A Thái. Thần sắc ngẩn ra, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không xong, vù vù, Ngô Hạo học trưởng, vù vù, Ngô Hạo học trưởng, bị người khác đánh trọng thương rồi. A Thái đầu đầy mồ hôi, gấp rút hít thở, dùng sức đi xuống nuốt nước miếng một cái, cực kỳ cấp bách nói ra. Hả, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp chân mày cau lại, sắc mặt có chút âm tình bất định, tuy rằng hắn và Ngô Hạo qua lại không nhiều. Nhưng đối với đây người tu luyện cuồng nhân, Tiêu Nhàn hướng về đem so sánh kính trọng, mà chính hắn cũng đúng Ngô Hạo tính cách có chút hiểu. Tuy rằng bề ngoài lãnh khốc, nhưng đối với người mình, Ngô Hạo thái độ vẫn là đủ tốt đẹp. Hơn nữa, đối phương không phải đi khiêu chiến đài đi tới, theo lý thuyết, cũng sẽ không như vậy không biết có chừng có mực, đi muốn chết khiêu chiến a. Hắn cũng không ngu xuẩn a. A Thái, ngươi uống trước ly nước, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Y Tiên sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, cho A Thái rót một ly nước, trầm giọng hỏi, cảm ơn. Ụp ụp, A Thái một cái cầm ly lên, đột nhiên đổ mấy hớp, lúc này mới cảm giác buông lỏng rất nhiều, sau đó cũng là đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nguyên lai Ngô Hạo vốn là chỉ là bình thường đang khiêu chiến chiếc tỷ thí. Một mặt muốn thử xem thực lực của mình, đồng thời cũng có thể kiếm lấy một ít hỏa năng. Vốn là hết thảy đều tốt tốt. Ai biết Hồ Khiếu Bang không biết từ đâu nghe thấy tiếng gió. Biết rõ Ngô Hạo đang khiêu chiến chiếc thắng liên tiếp mấy cái, liền muốn tới quấy rối. Hơn nữa, còn khắp nơi vũ nhục tân sinh. Càng là lấy bảo vệ lão sinh tôn nghiêm danh nghĩa, phái một cái cửu tinh đại đấu sư lên đài. Ngô Hạo vốn chỉ là đại đấu sư ngũ tinh, tuy rằng hôm nay đã là lục tinh, nhưng vẫn khó có thể chống lại đối phương. Chớ nói chi là, Ngô Hạo liên tục quyết chiến, đấu khí đã sớm 10 không còn 1, căn bản không là đối thủ của đối phương. Thêm nữa Hồ Khiếu Bang cùng Tiêu Nhàn không hợp nhau. Đối phương biết Ngô Hạo đang tái sinh bên trong uy vọng không thấp. Đương nhiên sẽ không để cho hắn còn dễ chịu hơn. Cho nên trọng thương, đáng chết, nếu không phải lão tử chẳng muốn đi thu thập bọn họ. Bọn hắn có thể làm cho như vậy vui mừng. Nghe thấy sự tình ngọn nguồn, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hung hãn mà mắng, Tiêu Nhàn, không xong, Tiên Nhi xảy ra chuyện. Giữa lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị đi khiêu chiến đài thì, trong lúc bất chợt Hổ Gia lảo đảo chạy vào, hướng phía Tiêu Nhàn gấp rút hô, chỉ thấy Hổ Gia ngoài miệng lưu lại vết máu, tóc tai rối bời, rất là chật vật. Tiên Nhi, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, bắt lại Hổ Gia tay, có chút lo lắng hỏi, nói mau, Tiên Nhi cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngay cả Tiểu Y Tiên, lúc này cũng là sắc mặt lo âu, mơ hồ mang theo nộ khí. Tiên Nhi nàng, bị Tiêu Nhàn tóm đến có chút khổ sở. Hổ Gia căn bản không có để ý. Vài ba lời liền đem sự tình nói ra. Xem ra, càng là điệu thấp, càng là dễ dàng bị đánh a. Nghe thấy chuyện đã xảy ra, Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy băng hàn. Ý nghĩ khẽ động. Một đạo thân ảnh màu trắng từ Tiêu Nhàn trong cơ thể bắn ra. Hướng phía màu trắng, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Tiêu Nhàn sau đó đúng A Thái nói ra, ngươi dẫn hắn đi chiến đấu chiếc. Nói xong, Tiêu Nhàn thân ảnh trực tiếp biến mất. Đi, Tiểu Y Tiên kéo lại Hổ ra, cũng vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi. Ây, Tiêu Nhàn học trưởng. chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mọi người rời khỏi, A Thái nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, sắc mặt rút ra, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, mở miệng nói, ừ, ngoặc kép, một nơi trong rừng đường mòn. Tiên Nhi sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối diện nữ tử, dưới chân hàn khí chảy ra, bề mặt quả đất ngưng kết một tầng hàn băng, tránh ra cho ta. Tiên Nhi ánh mắt híp lại, hai tay chặt nắm chặt thành quyền đầu, lạnh giọng quát lên, tránh ra có thể, nhưng người phải đem sợi dây chuyền kia giao ra. Đối diện, cầm đầu mỹ nữ nghe vậy, lộ ra vẻ hài hước, chỉ Tiên Nhi trên cổ dây chuyền, mở miệng nói, nữ tử thân mang tuyết hồ nhung váy, bộ dáng có phần thanh tú, tiêu chuẩn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, như tranh vẽ mày liễu, mặn mà mắt to, cho người một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Nữ tử bị những cô gái khác, còn có một đám nam đệ tử giống như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa, trong mắt tràn đầy tự đắc cùng hư vinh. Nếu là lấy mỹ mạo để tính, nữ tử xem như khiêm tốn Tiên Nhi một bậc, nhưng đối phương tại nội viện đích nhân khí, hiển nhiên không là mới vừa tiến vào nội viện Tiên Nhi có thể so sánh đấy. Vị học muội này, ngươi chính là đem đồ vật giao ra đi, ta nguyện ý cầm 30 ngày lửa có thể cùng ngươi trao đổi. Nhìn thấy Tiên Nhi cự tuyệt không nhượng bộ, một vị thân hình cao lớn nam đệ tử nhất thời đứng dậy, tự nhiên phóng khoáng, một bộ suy nghĩ cho ngươi bộ dạng, nói ra, ha ha, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Trắng trợn cướp đoạt hay sao? Lại còn muốn dùng loại thủ đoạn này? Nghe nói như vậy, Tiên Nhi ánh mắt híp lại, tràn đầy khinh bỉ mở miệng nói, dây chuyền là Tiêu Nhàn cho nàng phòng thân, nàng tại sao có thể cho người khác? Huống chi đối phương đã vừa mới xuất thủ, nếu không phải nàng có dây chuyền bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị thương. Hiện tại còn muốn dùng hòa bình phương thức đàm phán, thật coi nàng ngốc hay sao? Ngươi, nghe nói như vậy, nam tử sầm mặt lại, nhưng nhìn thấy Tiên Nhi dung nhan xinh đẹp, trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, khóe miệng cười một tiếng, cưỡng ép đem nộ khí ép xuống. Lôi Nạp, ngươi chớ quên, ca ta có thể là bảo ngươi tới bảo vệ ta. Chú ý tới nam tử ánh mắt biến hóa, nữ tử nhìn một chút khác nam đệ tử, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiên Nhi, sầm mặt lại, có chút khó chịu mở miệng nói, nữ tử tên là Liễu Phỉ, ngoại trừ mạo mỹ xuất chúng bên ngoài, còn có một cái thực lực cường đại ca ca, bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy tâng bốc nó. Mà tại trong nội viện, vẻ đẹp của nàng xem như số một số hai, vừa mới tình cờ gặp phải Tiên Nhi, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị đối phương hấp dẫn, nàng nhất thời có chút khó chịu, liền muốn làm khó dễ chèn ép một hồi đối phương. Ai có thể nghĩ đến, đối phương cư nhiên quật cường như thế. Càng bất ngờ chính là, kia sợi dây chuyền lại còn có chức năng phòng ngự. Thấy một màn này, nàng liền càng ngày càng muốn được dây chuyền. Hừ, loại bảo vật này, chỉ có thể nàng nắm giữ. Ngươi lại là thứ gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiên Nhi gương mặt đó, Liễu Phỉ tràn đầy khó chịu, hung tợn nghĩ đến, mà nghe thấy Liễu Phỉ nói Lôi Nạp, vừa nghĩ tới cái kia cường đại nam nhân, nội tâm nhất thời dùng mình, thu hồi mình tiểu tâm tư. Học muội, người tốt nhất vẫn là đem dây chuyền lấy ra mới tốt. Bằng không, nhắm hai mắt lại mở một cái, Lôi Nạp thần phải biến đổi, trên mặt tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt híp lại, uy hiếp nói ra, bằng không, ngươi muốn làm gì? Lôi Nạp nói vẫn không nói gì, đột nhiên một đạo băng lãnh cực kỳ thanh âm vang lên. Mọi người thân thể run nhẹ, kìm lòng không được mà nhìn hướng người tới. Tiêu Nhàn, hưu, nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, Tiên Nhi sắc mặt vui mừng, nội tâm thở dài một hơi, không đám người kịp phản ứng,